Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trêu chọc, Từ Tụ đỏ mặt, đẩy ba đứa kia ra, nếu còn nói nữa thì đừng trách tao không chỉ trọng điểm thi cuối kỳ cho tụi mày. Ấy đừng, trọng điểm quan trọng lắm đấy, tụi tao không nói nữa đâu. Ôi trời, vậy mà ai cũng có người yêu rồi, tim tôi tan nát đây này, nhìn cậu ấy đỏ mặt kìa. Đáng yêu quá, khoan đã, thi cuối kỳ, sao lại để tôi nghe thấy từ đáng sợ này chứ, vừa nhớ đến môn toán cao cấp đã muốn khóc rồi, tỉnh lại đi, ai chưa vào đại học nhớ đừng học y nhé, học y vui vẻ được vài năm, cuối kỳ mới là lúc hoảng loạn. Từ Thụ mím môi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Kỳ Hòa nhìn vẻ do dự của cậu ấy, cũng thấy gương mặt cậu ửng hồng như hoa đào mới nở. Làm sao cô không đoán được cậu muốn hỏi gì? Cô nhẹ nhàng nói, không cần phải chần chừ, cô gái đó và cậu có duyên phận, môn đăng hộ đối. Dù hai ngày qua đã bị sự chính xác của Kỳ Hòa thuyết phục, nhưng Từ Thụ vẫn hơi lưỡng lự. Cậu luôn nghĩ rằng bói toán chỉ là một hình thức tâm lý học, dựa vào hành vi và biểu cảm của con người để suy đoán. Chỉ cần nói vài câu mơ hồ, khi gặp chuyện, người ta sẽ vô thức cảm thấy nó đúng. Nhưng giờ đây, cậu không khỏi có chút mong chờ, Từ Thụ còn chưa kịp nói gì. Kỳ Hòa đã thản nhiên thốt ra đáp án rõ ràng ngay trước mặt cậu. Cậu giật mình kinh hãi, cái cách cô nói như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi. Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh rồi hỏi, đại sư, chị cảm thấy em nên tỏ tình với cô ấy vào lúc nào thì thích hợp nhất? Vô thức, cậu đã gọi Kỳ Hòa là, đại sư, phải biết rằng, lần đầu tiên bước vào phòng livestream của cô, cậu chỉ xem cho vui. Chẳng tin tưởng gì cả. Nhưng sau hai buổi theo dõi, cộng thêm những chuyện vừa xảy ra, cậu đã hoàn toàn bị cô thuyết phục. Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó mỉm cười. Xem ra, cậu không cần phải tỏ tình trước đâu. Cô vừa dứt lời, điện thoại của Từ Thụ liền rung lên. Cậu giật mình, đưa tay cầm lên xem. Đó là một tin nhắn WeChat. Bạn học Từ Thụ, sau khoảng thời gian tiếp xúc này, mình cảm thấy hình như đã thích cậu mất rồi. Nếu có thể, cậu có muốn mình làm bạn gái cậu không? Hai má Từ Thụ vốn đã bớt đỏ lại lập tức nóng bừng. Ba người bạn cùng phòng tò mò ghé lại nhìn, ngay lập tức đồng thanh hò reo. Cuối cùng thằng nhóc này cũng thoát ế rồi. Khao đi, sao lại để con gái tỏ tình trước thế này? Cậu thật không có tiền đồ. Từ Thụ đột nhiên đứng bật dậy, siết chặt điện thoại. Tao ra ngoài một chút, nhìn dáng vẻ vội vã đó. Không cần nói cũng biết cậu đang định làm gì. Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Lại thêm một ngày cảm động vì tình yêu của người khác. Ghen tị quá đi mất. Chó độc thân như tôi vừa nhận 1000 điểm sát thương. Thật là, vào đây xem bói thôi mà cuối cùng lại bị nhồi một bụng thức ăn cho chó. Kỳ Hòa không có song tu đạo lữ. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô thích chứng kiến người khác yêu đương. Lúc trước, sau khi xuất quan, cô thường nằm trên giường đọc thoại bản, nghe tin đồn khắp nơi. Khi ấy, tu chân giới bỗng rộ lên một làn sóng cuồng nhiệt với thể loại này. Nghe nói có một tiểu sư muội của một môn phái nhỏ, vốn có phế linh căn, đột nhiên trở thành thiên tài. Cô ấy lấy văn nhập đạo, sáng tác vô số thoại bản khiến người ta bàn tán say sưa. Nói theo cách của thế giới hiện tại, thì đó chính là tiểu thuyết, những cái tên như Kiều Thê của Tông Chủ ôm bóng chạy. Phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược yêu thành nghiện, tiểu kiều thê ngọt ngào của tông chủ. Hay thậm chí là, nam tu trong thiên hạ đều là đỉnh lô, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Dù sao thì cô cũng rất thích đọc, không bỏ sót một lần cập nhật nào. Nghe nói từ cập nhật này cũng là do nữ tu kia sáng tạo ra. Giờ đây, thay vì đọc tiểu thuyết, cô lại được chứng kiến chuyện tình yêu phiên bản thực tế. Cảm giác còn thú vị hơn nhiều. Cô hiếm hoi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Quẻ này, tặng miễn phí nhé. Xem như lời chúc phúc cho cặp đôi tương lai. Từ Thụ mắt kết nối. Kỳ Hòa nhìn khung chat rồi thông báo. Hôm nay đã bói xong 3 quẻ. Tôi sẽ kết thúc buổi livestream tại đây. Không ngờ, dù cô không lấy phí, một cái cây vẫn chủ động tặng 2 tên lửa cho cô. Cậu ta bình luận, cảm ơn ý tốt và lời chúc phúc của chị. Nhưng em không thể lợi dụng cơ hội để chiếm lợi thế, phá vỡ quy tắc của chị được. Kỳ Hòa, Thế là tặng không cho nền tảng mất 1.200 rồi. Tim cô đau quá, thật sự đau. Nhưng cô còn chưa kịp tắt livestream thì một cơn mưa quà tặng bất ngờ ập đến. Lai Phúc đánh bại Thường Uy đã tặng tên lửa X5. Lai Phúc đánh bại Thường Uy đã tặng du thuyền X5. Lai Phúc đánh bại Thường Uy đã tặng hoa hồng X10. Thông báo hệ thống hiện lên. Lai Phúc đánh bại Thường Uy nhận được thẻ đèn super fan của streamer. Ngay sau đó, bình luận của Lai Phúc nhảy ra. Chủ kênh đừng đi vội, giúp tôi xem bói với. Thấy Lai Phúc đánh bại Thường Uy bất ngờ xuất hiện, Kỳ Hòa khựng lại, tạm thời chưa tắt livestream. Chỉ cần là người từng xem buổi livestream đầu tiên của cô, chắc chắn sẽ biết đến cái tên này. Cá chim trắng, chắc chắn có chuyện tiếp diễn rồi. Vui đến mức mất trí, cảm động ghê. Lai Phúc đến kịp lúc quá, vừa đúng lúc chủ kênh định offline luôn nè. A dã của tôi đang định nhắm mắt nằm xuống ngủ, giờ tỉnh luôn rồi nè. Thấy đối phương chủ động muốn kết nối, Kỳ Hòa cũng không từ chối, cô chấp nhận cuộc gọi. Cách chương.